Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 117. Thu hoạch, 1/2, ta cần muốn tiến hành một lần xác nhận, hy vọng ngài có thể hiểu được, bởi vì ta không có quyền hạn làm ra quyết định. Được, Hạ Cực vẻ mặt ôn hòa, đồng thời nắm cái kia một tấm mặt nạ hoàng kim trực tiếp đưa cho Phù Lao Lạp. Phù Lao Lạp sửng sốt một chút, Hạ Cực nói, ta đã đọc xong tấm mặt nạ này tin tức, cho nên tặng cho các ngươi Sa Chi nước, cái này cũng bản chính là của các ngươi đồ vật, huống chi ta còn phá hủy này tòa kim tự tháp, thực sự thật có lỗi. Phù Lao Lạp mím môi, nàng nhìn này nước lạ đông phương nam nhân, chỉ cảm thấy nam nhân này lòng dạ khí phách đều cực lớn. Nàng gặp qua không ít cường giả, mỗi một cái đều là lòng tự trọng mạnh tới cực điểm đại nam tử chủ nghĩa người. Khắp nơi đều muốn cùng người tranh ngoan đấu dũng, nhưng trước mắt này nam nhân cùng những người kia hoàn toàn khác biệt. Hắn tồn tại tựa hồ nói cho nàng một cái đạo lý. Cường giả chân chính theo không keo kiệt chính mình lễ phép. Từ trước tới giờ không vênh váo hung hăng, cũng không lòe người. Tính toán chi ly, bọn hắn tựa hồ chỉ là đang yên lặng đeo đuổi đồ vật của mình hoặc là sinh hoạt. Người tại cường giả như vậy trên thân vô pháp cảm nhận được mạnh mẽ khí tức. Người thậm chí sẽ sinh ra một loại ảo giác, đó chính là hắn kỳ thật bất quá là lại bình thường bất quá người. Chẳng qua là, khi hắn xuất thủ thời điểm, người cái kia buồn cười ảo giác sẽ triệt để đập tan. Phù Lao Lạp hai tay bị nhét vào cái kia mặt nạ hoàng kim. Nàng này mới phản ứng được. Lớn kim tự tháp phá hủy ban đầu liền trong dự liệu. Mặc dù ngài không ra tay, huyết sắc liệp cầu nhóm cũng đã dùng binh khí nặng phá hủy lớn kim tự tháp. Cho nên, ngài không cần chú ý, tạ ơn. Ta đây đêm mai trở về, có thể đạt được tiến một bước tin tức sao? Phù Lao Lạp nhìn xem này thần linh phàm nhân, hoặc là nói phàm nhân thần linh, cười nói, dĩ nhiên, nói xong, nàng liền xoay người rời đi, chẳng qua là đi tới cửa phi trước, nàng lại nhịn không được nghiêng đầu, nhìn xem cái kia đã tải ngáp nam nhân nói, ngài thật sự là ta gặp qua người đặc biệt nhất, sau đó, vị này dị quốc mỹ nữ cũng không đợi đáp lại, liền đi ra cửa. Trở tay đóng cửa lại, Phù Lao Lạp sau khi đi, Hạ Cực đi rút ra vừa mới nạp đầy điện thoại. Nhìn đồng hồ, vừa vặn 11 giờ đêm, coi là chênh lệch, Tiểu Tô cùng Tô Mụ Mụ bên kia hẳn là rạng sáng 5 giờ. Tiểu Tô là con mèo đêm, khẳng định đang chuẩn bị ngủ. Thế là, hắn thử điểm ra, video trò chuyện, tút tút tút, video vang lên vài tiếng. Bên kia thế mà tiếp thông, Tiểu Tô đầu lập tức tải video trước lung lay ra tới. Thanh âm hưng phấn rất nhanh truyền đến. Ca, còn chưa ngủ. Ca, ngươi ở chỗ nào? Hạ Cực nắm video ở chung quanh chuyển động. Theo cái du lịch đoàn, tân quán này cũng không tệ lắm phải không? Hoa, ngươi là một người ở sao? Đúng vậy a, thật là lớn địa phương. Là chỗ nào đâu? Sa Chi Quốc, đi Sa Chi Quốc làm gì? Xem kim tự tháp sao? Có thể kim tự tháp có gì đáng xem? Hạ Cực nói, có, bên này kim tự tháp đều sập. Nơi đó phong tỏa tin tức. Hạ Tiểu Tô, Hạ Cực nói, ngày mai ta chụp hình phát cho ngươi. Coi như đưa cho ngươi sáng tác tài liệu. Ngươi đừng loạn truyền đi. Được rồi tốt, đối. Ca, những sát thủ kia có hay không lại truy sát ngươi? Không có, khả năng còn không có theo tới đi. Ngươi cùng mụ mụ chuyển đạt một thoáng ta bình an. Được không? Tốt đúng. Ca, Tiểu Tô tỷ gần nhất cái kia sinh mệnh phỏng đoán nghiên cứu đến thời khắc mấu chốt. Nàng còn có rất nhiều người đều tiến nhập cách ly thức đi làm. Không có cách nào trở về. Hai người bỗng nhiên trầm mặc xuống. Hạ Cực thật sâu nhìn xem trong video Tiểu Tô. Tiểu Tô mặc dù cách nghìn vạn dặm cũng phát hiện này loại ngóng nhìn. Thế là nàng hiếu kỳ nói, làm sao rồi? Hạ Cực ánh mắt nhất động. Tiếp theo ôn nhu nói, người ban đêm không ngủ được thói quen, đều là bởi vì ta mới dưỡng thành, nên điều chỉnh, được không? Tiểu Tô vẻ mặt giật giật, hai người cách màn hình nhìn nhau, lẫn nhau cảm xúc có chút kỳ dị, có chút vi diệu, đây không phải cái gì tình yêu nam nữ, cũng có thể là không phải tình huynh muội, như là qua thật lâu, lại kỳ thật qua một giây. Tiểu Tô nói, ngủ ngon. Hạ Cực ôn nhu nói, ngủ ngon. Sau đó, hắn dập máy video, lại trực tiếp gọi một cái cho trung tướng kia. Lão giả tóc trắng mặc dù đang nghỉ ngơi, nhưng hắn loại tầng thứ này, kỳ thật chỉ cần thoáng nhắm mắt dưỡng thần liền có thể khôi phục thể lực. Nghe được đặc biệt chuông điện thoại, hắn cấp tốc đứng dậy, nhìn một chút điện báo biểu hiện, con người ngưng tụ, nhận lấy điện thoại, Hạ Cực thanh âm truyền đến, giống như cùng lão bằng hữu nói chuyện phía một dạng, nghiên cứu thế nào, còn thuận lợi sao, lão giả tóc trắng, Hạ Cực nói, qua mấy ngày, ta khả năng đi địa phương khác, người để nhanh một thoáng tốc độ nghiên cứu đi, khàn giọng thanh âm từ đối diện truyền đến, biết. Hạ Cực cúp điện thoại, hắn hơi ngửa đầu, sa mạc rìa ban đêm thật sự là lạnh, trời lạnh như nước, tinh hà đầy trời, chỉ bất quá, tinh hà bỉ ngạn, lại đang phát sinh cái gì đâu. Hắn từ nơi này xuyên qua đến dị giới, nhưng tại nơi này lại chỉ bất quá sinh sống hơn 10 năm mà thôi. Tại dị giới lại sinh sống hơn 6.000 năm, lại thêm cái kia dây dưa mấy trăm triệu. Thậm chí hơn 1 tỷ năm nhân quả, cố hương của hắn đã không tại viên tinh cầu này. Hắn nhớ nhà, này loại mãnh liệt suy nghĩ, khiến cho hắn càng thêm xác định chính mình suy đoán. Đúng vậy, cái gọi là người thực vật chẳng qua là một trận hoang ngôn. Tiểu Tô, Diệu Diệu, Mụ Mụ khả năng đều là giả. Lão giả tóc trắng cúp điện thoại, suy nghĩ một chút lại bấm một số điện thoại. Đối thoại rất đơn giản, xin sử dụng A Đạn Đảo, đối xa chi quốc kim tự tháp địa khu tiến hành oanh tạc. Dùng đo số liệu, có cần phải đến trình độ này sao? Ta vô pháp ngăn lại đạn đảo, nếu như hắn có thể làm được, ta cảm giác mình đã đánh mất khảo thí hắn tư cách. Người như thế kiệt ngạo người điên cuồng, cũng sẽ nói ra này loại nhụt chí lời. Điện thoại người bên kia rất là tò mò. Ngươi không thấy biểu hiện của hắn hôm nay sao? Ta cảm thấy, hắn khả năng đã trở thành càng cao sinh mạng thể. Mà lại, hắn không có bị ảnh hưởng lý trí. Nói cách khác, ta có thể là phong tử. Ngươi khả năng cũng là phong tử. Nhưng hắn chỉ một người đều không giết. Ngươi có thể tưởng tượng sao? Nếu như, hắn có thể tiếp nhận A Đạn Đảo. Như vậy, trước không nên nhụt chí. Trên đời này, không phải chỉ có hắn một cái siêu nhân, cũng không phải chỉ có chúng ta. Trừ cái đó ra, ngươi quên 4 cái căn cứ vào sinh mệnh thăng giai khủng bố thế lực sao? Thanh âm kia rất bình tĩnh. Hắn sẽ không như lão giả tóc trắng điên cuồng, nhưng cũng sẽ không dễ dàng dao động cái gì. Thanh âm kia thản nhiên nói, thích ra, thiên đường. Huyết tộc, Olympus, này 4 thế lực lớn cũng có tham dự kế hoạch này. Người cái kia 4 cái chương không phải liền là tìm bọn hắn che sao? Nói cách khác, tiến hành thí nghiệm số hiệu 007 khảo nghiệm cũng không vẻn vẹn một mình ngươi. Hiểu rõ, đến, mức ăn đạn đạo, ngươi xin đi, ta sẽ cho ngươi trao quyền. Hôm sau trời vừa sáng. Hạ Cực mang điện thoại di động đi tới tàn phá kim tự tháp bên ngoài. Tùy ý chụp mấy bức ảnh chụp, sau đó gửi đi cho Tiểu Tô. Làm xong này chút, hắn lại nhanh chóng trở về. Tại 8 giờ trước đó đưa di động thả trở về phòng. Này mới một lần nữa trở về đã là phế tích kim tự tháp sa mạc. Hôm qua, mặt nạ hoàng kim tinh thần biếu tặng đã phản hồi đến trên lực lượng. hắn như là giải khai từng tia trói buộc, khiến cho có khả năng vận dụng lực lượng tăng nhiều. Ít nhất, hắn đã có thể cho thân thể vận dụng một tượng chi lực. Như vậy, lại đến nếm thử cảm thụ này phương mặt trời, hy vọng có thể có thu hoạch. Hạ Cực đáy lòng nghĩ như vậy, chính là khoanh chân ngồi ở phế tích phía trên, hít sâu một hơi, đầy trời nóng bỏng bão cát hướng hắn tới, liệt dương ánh sáng như là bóp méo, một tia lại một tia xuyên hướng lông của hắn lỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.